Ám Nhật, chương 55, Đại lễ Đăng Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ Đăng Quang của Lương An đã bị trì hoãn một thời gian. Khi Lương An ổn định trở lại cũng là lúc thái tử của nước Lương chính thức lên ngôi trở thành vua. Lễ bộ bận tổ chức việc này suốt cả 10 ngày mới sẵn sàng tất cả mọi thủ tục. Quan viên từ cấp lục phẩm trở lên cũng đều được phát lễ phục mới để tham gia buổi lễ. Cấm vệ quân cũng bố trí việc canh phòng một cách cẩn thận. Toàn bộ hoàng cung nước Lương như được sang một màu áo mới khi buổi lễ chuẩn bị diễn ra. Nội nhân phủ quản lý thái giám và cung nữ cũng rất vất vả cho việc bố trí nhân lực phụ trách tiếp đón, phục vụ và hậu cần cho lễ đăng quang cũng như buổi yến tiệc sau đó. Lương An lúc này đang ở trong Huyền Hồng Cung, lúc này các cung nữ đang giúp Lương An lầu đầu tiên mặc long bào của vua lên. Long bào của Lương An có màu đen tuyền bên ngoài còn bên trong là màu đỏ rực. Phần thắt lưng được buộc lại bằng kim đai được chạm khắc hình rồng bay. Tuy nhiên Lương An lại không đội vương quán lên. Điều này làm cho các cung nữ vô cùng hiếu kỳ. Chưa đội vương quán có nghĩa là chưa phải vua, không biết là bệ hạ của họ đang nghĩ gì mà lại làm như thế. Lương An chỉ cười rồi nói. Các người cứ chờ đến chính lễ sẽ biết thôi. Lương An thật ra không để ý đến mấy cái thủ tục này. Chỉ là ngày hôm nay cũng có một ý nghĩa khác nữa. Ngày hôm nay Lương An và Diệp Tinh Hà sẽ bước sang một trang mới trong cuộc đời của họ. Ngày hôm nay Diệp Tinh Hà sẽ chính thức trở thành vợ của Lương An, trở thành vương hậu của nước Lương. Phòng thay đồ bên Diệp Tinh Hà cũng đang rất bận rộn. Diệp Tinh Hà vốn có vóc dáng cao ráo cộng thêm nhan sắc xinh đẹp, nay lại mặc lên người phượng bào của vương hậu. Làm cho sự lộng lẫy ấy càng thêm rung động lòng người. Các cung nữ bên này liên tục suýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của Diệp Tinh Hà. Chỉ là bên này Diệp Tinh Hà cũng không đội lên mũ phượng. Sau khi hoàn tất hết các bước chuẩn bị, Tổng quản Thái Giám bắt đầu dẫn hai bên cùng nhau đi ra từ Huyền Hồng Cung. Sau Tổng quản Thái Giám là đội ngự lâm quân đi hai bên hộ tống vua và vương hậu. Đi sau cùng là cung nữ và Thái Giám. Chính những người này là những người được tuyển chọn để sau này phụ vụ cho chính điện và vương hậu cung. Thảm lụa nhung đỏ được trải suốt từ Huyền Hồng Cung cho đến sân chính của Hoàng Cung, nơi văn võ bá quan đang đợi sẵn để đón chào tân quân và tân hậu của họ. Khi thấy Lương An và Diệp Tinh Hà đi đến từ đằng xa, khánh nhạc do nhạc sư của lễ bộ diễn tấu bắt đầu chơi nhạc. Tất cả quân sĩ cùng quan lại đều quỳ xuống lễ bái. Chúng thần cung nghênh bệ hạ đăng cơ, cung nghênh vương hậu nhập cung, chúc cho bệ hạ vạn thọ vô cương, chúc cho vương hậu cát tường như ý. Chúc cho nước Lương mãi mãi yên bình. Sử quan ghi lại, ngày Giáp Ngọ tháng Dậu năm Đinh Sửu, Thái tử Lương An lên ngôi, lấy hiệu là Chân Vũ, niên hiệu là Thái Bình. Lúc đăng cơ đã phát biểu, nước ta trải qua bao năm lục đục nội bộ, nay ta lên ngôi muốn chấn hưng lại đất nước, tránh cho dân chúng lầm than. Hơn nữa người Hạ chúng ta đã hơn 500 tranh đấu lẫn nhau. Máu xương của người Hạ rơi xuống đủ để lấp cả biển lớn. Ta muốn chấm dứt cảnh này nên lập chí muốn thống nhất ba nước. Vậy nên không đội vương quán mà muốn chờ để đội đế quán của toàn bộ người Hạ. Lúc Lương An nói ra những lời này, văn võ bá quan cùng quân sĩ đều rất sửng sốt. Vị thái tử bao năm không nổi bật gì này vừa lên ngôi đã muốn làm việc to lớn nhất của người Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật không ai có thể ngờ. Hơn nữa khí thế này vô cùng mạnh mẽ, không hề có vẻ gì là đang làm mồm. Đặc biệt là vương hậu bên cạnh lại còn làm như đây là chuyện chắc chắn mà chỉ cười tươi như hoa nở. Diệp Tinh Hà hôm nay vô cùng hạnh phúc, không chỉ là thành vợ chồng với Lương An mà còn là lần đầu tiên nghe được mong muốn của Lương An. Diệp Tinh Hà dù phải đổi cả mạng mình cũng sẽ giúp nó thành sự thật. Vương hậu vô cùng xinh đẹp đang cười tươi kia đối với các vị tướng quân, nhất là Dương Mạnh tướng quân, lại là cơn ác mộng đáng sợ nhất. Nếu có ai đã chứng kiến Diệp Tinh Hà biến chiến trường thành địa ngục trần gian thì họ chắc chắn sẽ không thấy cảnh tượng kia đẹp đẽ nữa mà chỉ thấy sai thôi. Vẻ đẹp kia không nên đi cùng cái tính cách đó. Sau khi bái tế thiên địa xong thì Lương An và Diệp Tinh Hà phải đến Hoàng Lăng để làm lễ tại đó. Văn võ bá quan không được đi theo mà phải chờ đến khi hai người trở về mở yến tiệc. Khoảng thời gian này tính ra cũng không lâu lắm. Đoàn làm lễ ở Hoàng Lăng đơn giản hơn rất nhiều so với làm lễ trong Hoàng Cung. Khi chỉ có hai người Lương An cùng với đội ngự lâm quân. Quân sĩ của Đô Thành Phủ chia ra đứng gác dọc đường đi từ trong Hoàng Cung cho đến Thái Miếu. Dân chúng khắp kinh thành đều kéo ra chúc mừng cho Thái tử lên ngôi. chỉ là họ không nhìn thấy mặt của Lương An khi cậu và Diệp Tinh Hà đều ngồi bên trong long xa của quân vương. Bên trong thái miếu, trưởng lão Thủ Lăng đang dâng hương lễ các vị tổ tiên chuẩn bị cho Lương An đến tế bái. Con cháu Lương An hôm nay đăng cơ, xin cả vị liệt tổ liệt tông trên trời phù hộ cho nước Lương luôn luôn thái bình. Đại nghiệp nhất thống người Lạc có thể được hoàn thành, cháu dâu Diệp Tinh Hà hôm nay chính thức về làm dâu con của hoàng gia. Mong các vị tổ tiên phù hộ cho bệ hạ luôn luôn khỏe mạnh. Diệp Tinh Hà ở bên ngoài có thể là phượng hoàng vừa lộng lẫy vừa đáng sợ, nhưng ở cạnh Lương An thì luôn là người phụ nữ hiểu chuyện. Chỉ là có đôi khi mất kiềm chế một chút, khiến cho Lương An cũng phải mướt mồ hôi. Lăng vệ cũng tổ chức nghi lễ đón tiếp đặc biệt dành cho tân quân. Và Lương An cũng đáp lại cho họ một phần hậu lễ. Từ hôm nay chiến kỳ hoàng gia sẽ do lăng vệ bảo quản. Mỗi khi quân vương xuất chinh, lăng vệ sẽ luôn theo sau để bảo vệ cho uy nghiêm của hoàng gia. Chúng thần cảm tạ bệ hạ ban ơn. Lễ bái ở Hoàng Lăng xong thì Lương An còn phải đến Hộ Long Sơn Trang nữa. Từ hôm nay cậu đã chính thức trở thành gia chủ của Hộ Long Sơn Trang, cho nên cậu phải đến đó để hoàn tất thủ tục. Bên trong Hộ Long Sơn Trang thì không có thủ tục lễ bái hay yến tiệc gì. Lương An chỉ đơn giản đến đó lấy tín vật gia chủ rồi rời đi mà thôi. Tuy nhiên hôm nay còn một việc khác ở trong Hộ Long Sơn Trang nữa. Chúc mừng bệ hạ chính thức lên ngôi. Người xem ra cũng đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì đi thôi, người vừa hành lễ là Mục Vân, bây giờ thì phải gọi là ảnh. Mục Vân hiện tại đã chính thức hoàn thành bài huấn luyện để trở thành ảnh của đời này. Kể từ hôm nay cái tên Mục Vân sẽ không còn xuất hiện trên đời này nữa, mà chỉ còn một cái bóng của đế vương mà thôi. Khoảnh khắc Mục Vân thay đổi trang phục và cầm theo lệnh bài của ảnh thì cuộc đời Mục Vân đã chính thức bước sang một trang mới. Từ một sát thủ giang hồ biến thành hộ vệ thân cận nhất của hoàng đế. Một người sống trong bóng tối không có thân phận danh tính nhưng được cả nước Lương tôn trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàng đế và hoàng hậu trở về từ Hoàng Lăng thì yến tiệc trong cung chính thức được bắt đầu. Ngự thiện phòng đã chuẩn bị tất bật từ sáng cho mấy chục mâm cỗ theo nghi lễ hoàng gia. Các quan lại cả đời cũng chỉ có một hai lần được hưởng diễm phúc này, cho nên vô cùng vui vẻ. Một lần nữa những người được Lương An lựa chọn lại tụ tập lại. Hoàng Chí Cẩn, Lưu Phúc, hai cha con Dương Mạnh tướng quân và Dương Mặc. Dương Mặc hiện tại đã chính thức nhận chức thống lĩnh cấm vệ quân thay cho Diệp Tinh Hà làm tạm thời lúc trước. Kể từ sau lần bị thương trước, Dương Mặc được ở trong Hộ Long Sơn Trang dưới sự dẫn dắt chỉ bảo của những cao thủ trong Sơn Trang thì tiến bộ rõ rệt. Hơn nữa nội khí Bạch Nghiêu đã hoàn toàn biến thành nội khí phòng ngự. Tính chất của nó bây giờ đã rất chắn hơn nữa, còn đang có dấu hiệu đúng như nội khí phòng ngự thật sự là hình thành lĩnh vực phòng ngự. Diệp Hùng tướng quân giờ đã là quốc trưởng, tuy nhiên vẫn không ngồi riêng với hoàng gia mà vẫn ngồi ở mâm này. Dù sao cũng toàn là người quen, khi hai người Lương An đến chúc thì tất cả đều đứng dậy hành lễ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, đều là người nhà cả, cần gì phải đa lễ, ngồi xuống cả đi. Quan lại các bộ nhìn thấy cảnh này cũng chẳng lạ gì, cho nên không có ai xì xèo bàn tán gì về việc bệ hạ yêu ái ai đấy. Chỉ là lần này Lưu Phúc đã không còn là vô danh tiểu tốt nữa mà được nhận ra là giáo quan của đại doanh Bình Sơn. Lưu Phúc hiện tại còn thăng tiến nhanh hơn Hoàng Chí Cẩn nhiều khi đã là giáo quan ngũ phẩm. Leo lên được hai cấp, trong khi Hoàng Chí Cẩn vẫn chỉ là quan viên lục phẩm của công bộ. Hôm nay mọi người cứ vui vẻ thoải mái đi, không cần lo nghĩ đến chính sự. Tạ ơn bệ hạ, sau cả một ngày dài mệt mỏi thì cuối cùng Lương An và Diệp Tinh Hà mới có thời gian riêng tư chỉ có hai người. Lúc này cả hai đang ở bên trong chính điện của Hoàng Cung, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của nước Lương. Thật là mệt mỏi thì cũng là số mệnh của anh. Diệp Tinh Hà không những không động viên Lương An mà còn trêu chọc. Thế nhưng nó lại làm Lương An vui. Nói thật chỉ cần có Diệp Tinh Hà ở bên cạnh, kể cả cô có quậy phá thì Lương An vẫn thấy hạnh phúc. Diệp Tinh Hà chính là sự đền bù của số mệnh dành cho Lương An. Hôm nay là ngày đầu tiên Diệp Tinh Hà trở thành vợ của Lương An. Cũng là lần đầu tiên hai người thân mật với nhau, nhưng Diệp Tinh Hà chẳng có sự ngại ngùng nào mà ngược lại vẫn giữ tính cách của mình vô cùng chủ động. Điều này làm cho Lương An với thân phận hoàng đế lại là nam nhân cảm thấy có phần xấu hổ, nhưng cũng chẳng sao. Miễn sao họ cảm thấy thoải mái là được. Đêm hôm đó chính điện hoàng cung không có ánh sáng đỏ, cũng chẳng có mây đen. Nội khí của họ không những không mất kiểm soát mà còn tĩnh lặng một cách lạ thường. Mục Vân là ảnh ở ngay bên ngoài chính điện còn cảm thấy bất ngờ. vì hai người này ở cạnh nhau thỉnh thoảng luôn diễn ra những dị tượng đặc biệt. Ngày hôm nay không hiểu sao lại yên bình cho đến thế. Màn đêm ngày hôm nay vô cùng yên bình y như cộng hưởng với cái không khí hòa hợp ở bên trong vậy. Những đám mây đêm mùa thu lặng lẽ trôi, gió không quá lớn, mặt trăng tròn trên trời thỉnh thoảng lại lộ ra mang theo thứ ánh sáng êm dịu. Ngày đầu tiên của một vương triều mới đã trôi đi như thế. Trong buổi chiều đầu tiên của mình, Lương An đã cũng đã ra chiếu lệnh đầu tiên trong cuộc đời làm hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm từ khi còn nhỏ đã chịu nhiều tổn thương, may nhờ có hoàng hậu ở bên suốt 17 năm mà cuộc đời mới được trải qua hạnh phúc vui vẻ. Vì thế chấm ra chiếu này mong được bá quan cùng với muốn dân hiểu cho lòng riêng của chấm. Diệp hoàng hậu được ban hiệu Thiên Minh hoàng hậu, ban cho Thiên Phượng cung để làm nơi ở, dù phạm phải bất cứ tội trạng gì cũng được xá miễn toàn bộ. Văn võ bá quan nghe xong chiếu này lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng có ai phản đối. Dù sao họ cũng hiểu không có Diệp Tinh Hà thì không có Lương An ngày hôm nay. Chỗ dựa tinh thần của Lương An chính là Diệp Tinh Hà. Hơn nữa Diệp Tinh Hà chắc chắn sẽ chẳng làm chuyện gì ngu ngốc cho nên chiếu mệnh này chỉ là hình thức mà thôi. Dân chúng kinh thành sau khi được xem chiếu lệnh thì chẳng mấy người quan tâm đến nội dung chiếu chỉ. Tất cả bọn họ chỉ quan tâm đến việc không ngờ bệ hạ lại là người si tình đến như thế. Vừa mới cưới vợ ngày hôm qua nay ban tước hoàng hậu luôn rồi. Đây là hoàng hậu được phong sớm nhất trong lịch sử của toàn bộ người Hạ chứ không phải chỉ nước Lương. Thế là quốc trượng đại nhân tức Diệp Hùng tướng quân lại càng trở thành tâm điểm để kết giao của toàn bộ quan lại trong nước. Tuy nhiên Diệp tướng quân đã sớm trốn về thần võ doanh rồi. Ngay cả quan viên của binh bộ cũng không dễ mà gặp được. Tất nhiên Diệp tướng quân đây là không muốn người khác lợi dụng mình để tiếp cận con gái con rể. Cách chương.